đêm đã hơi sầu, cho lụa rệt trắng thâu. Người đã về đâu cho môi cạn, cách chi cho hoen lệ. Những đêm không thơ tàn, xếp theo em thân lụa ngày sau. Phim ơ hờ trăng nước lặng lờ như dừng nhịp quay ta, nhuộm khúc thơ xưa đã hoen nhau, sáng thêm đôi mi sầu, vẽ thêm đôi cánh màu, hất tung thân áo bạc bay về đâu, bay về đâu. Vòng tơ quay dịu dàng, vòng đời xoay dáng then xưa vẫn lụa là lay, nhẹ nhàng khúc nhạc lay, điệu buồn vẫn còn đây, xếp cũng xưa với ngàn mây. Quay chậm chậm vòng tơ dịu dàng, vòng đời xoay dáng then xưa vẫn lụa là lay, nhẹ nhàng khúc nhạc lay, điệu buồn vẫn còn đây, xếp cũng xưa gửi ngàn mây. Thôi những đêm mơ gác lại phim ơ hờ, dừng nhịp quay ta, nhuộm khúc thơ xưa đã hoen nhau, dáng thêm đôi mi sầu, vẽ thêm đôi cánh màu, hất tung thân áo bạc bay về đâu. Bay về đâu, bay về đâu.